Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2907, các nàng không thơm sao? Gocchuyenaudio.com, thăng cấp quá nhanh, vừa mới chuẩn bị bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa tình cảm, nhưng không cẩn thận ta liền bát phẩm Tống Thư Hàng trả lời. 2 tháng trước thất phẩm cảnh giới lúc Tống Thư Hàng còn chuẩn bị nghe theo Tam Nhãn thiếu niên tiền bối căn dặn, muốn tại thất phẩm cảnh giới nhiều mài một đoạn thời gian, hào hào suy nghĩ. Chân thực huyễn tưởng, công năng, vì chính mình tương lai tấn thăng cửu phẩm cùng ngưng tụ chính mình trường sinh chi đạo đánh xuống kiên cố cơ sở. Nhưng là coi như hắn đã dùng hết toàn lực tại thất phẩm cảnh giới bỏ thời gian, nhưng như cũ không có chống nổi 1 tháng, liền tấn thăng đến chân chính bát phẩm cảnh giới từ. Hàng lầm huyền thánh, tốt nghiệp, liền để tình cảm ấm lên thời gian đều không có. Tu sĩ sinh hoạt trừ tu luyện chính là bế quan, có thời gian ta đang bế quan, có thời gian nàng đang bế quan. Đây cũng là không có cách nào tạp, dù sao chỉ có nhịn ở tịch mịch mới có thể trở thành tu sĩ bên trong đại lão. Tống Thư Hàng lại bổ sung, bia đá đạo hữu chất vấn, lời này của ngươi là nghiêm túc, ta từ khi dựa theo bạch chủ mệnh lệnh bạn ngươi xông xáo thiên nhai về sau, liền không gặp ngươi như cái chân chính tu sĩ như thế bế qua 1 tháng phía trên quan. Tống Mụ Mụ, chấm, nàng ngắm nhìn con trai mình, nhìn xem treo ở trên người hắn cùng bồi ở bên cạnh hắn số tôn mỹ nhân, lập tức trong lòng phun lên một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép suy nghĩ. Cái này hầu tử, liền sẽ không nhìn xem bên cạnh mình phong phú nhân lực tài nguyên sao. Chỉ là trên thân treo 3 cái đại mỹ nhân tạo hóa tiên tử công đức xà mỹ nhân, còn có ôm nhi tử cổ rất thân mật tiên tử. Liền cái bóng bên trong cũng còn cất giấu 1 cái da đen vũ nhu tử. Nghe nói tựu liền nhi tử trên đỉnh đầu cây kia nhếch lên mau mau, bản tôn đều là mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí liền trên bờ vai con kia móng vuốt nghe thanh âm cũng là tiên tử thanh âm theo Tống Mụ Mụ gần nhất hiểu rõ, chỉ cần là tiên tử trên cơ bản đều là mỹ nhân, hiếm có không xinh đẹp. Sau đó còn có bên cạnh ngươi nhìn ra đen tử bản tôn vũ nhu tử cô nương, nàng chân không dài sao. Còn có lúc trước cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ đến Văn Châu thành phố Bạch Kình Lộ trong nhà Tô Thị A thập lục cô nương, nàng không kiều sao. Lại nhìn một bên khác vị kia bờ eo thon bạch cốt tiên cơ, nàng eo không thon sao. Như thế nhiều tiên nữ cái nào không thơm rồi, thậm chí tựu liền bên cạnh nhi tử tiền bối bạch tiên trưởng kia cũng là nhất đẳng nhan chỉ. Đương nhiên, bạch tiên trưởng không phải có thể coi là vào đến. Mỹ nhân, hàng ngũ Tống Mụ Mụ cái là đơn thuần muốn kéo qua đánh giá bên dưới bạch tiên trưởng nhan chỉ, nếu không phải Tống Mụ Mụ tâm lý có Tống Ba Ba, tại đối mặt bạch tiên trưởng lúc đều không nhất định có thể đem nắm lấy chính mình. Nhiều như vậy tài nguyên, nhà mình nhi tử liền không thể thành thép điểm sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tống Mụ Mụ chính mình trước hết bắt đầu phiền não bắt đầu. Thân là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lão mẫu thân, nàng phát hiện mình coi như nghĩ hóa thân hiểu chuyện thiện lương gia trưởng, muốn cho nhi tử đưa lên cái trợ công, đều không tốt xử lý. Mụ mụ có tâm đưa trợ công, nhưng không biết muốn làm sao đem cái này lão mụ trợ công cho đưa ra ngoài, lại muốn đưa đến đó đơn vị trên thân. Mà lại, cũng không biết bây giờ người ta tiên tử nhóm, ngại hay không nhà mình đã tuyệt dục hầu tử. Gocchuyenaudio.com, dù sao, sinh con là nhân sinh rất trọng yếu một bộ phận, trở thành mụ mụ cùng ba ba là một loại phi thường chân quý nhân sinh thể nghiệm. Đặc biệt là đối với những thứ này có được dài dằng dặc thọ nguyên tu sĩ mà nói, sinh con là rất chân quý kinh lịch. Hiện tại nhà mình hầu tử tuyệt dục, không biết tiên tử nhóm có thể hay không ghét bỏ hắn. Não bộ yếu tố càng nhiều Tống Mụ Mụ tâm liền càng lạnh. Nếu không ta cùng Tống Ba Ba sinh xong nữ nhi về sau, lại cố gắng một chút tái sinh cái nam hầu. Tống Mụ Mụ cảm giác mình bây giờ trạng thái thân thể càng ngày càng trẻ tuổi. Tái sinh một cái, nên vấn đề không lớn. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt đột nhiên thất thần Mụ Mụ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao trò chuyện một chút liền thất thần rồi. Cả đám đều bị bạch tiền bối lây bệnh. Tống Thư Hàng lại lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát bạch tiền bối. Làm gì nhìn ta, à, là muốn đi rồi sao? Bạch tiền bối đột nhiên ngẩng đầu, mẫn duệ hỏi bạch tiền bối thiên phú có thể để cho hắn bắt được tất cả nhằm vào hắn ý nghĩa đặc thù ánh mắt vô luận là thiện ý vẫn là ác ý, không sai biệt lắm muốn đi, đến Văn Châu thành phố về sau chúng ta còn phải bố trí phòng ở qua năm lúc tiếp đãi quần bên trong tiền bối nhóm dùng. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, được vậy ta mở cửa. Bạch tiền bối gật đầu nói, đối diện Tống Mụ Mụ nghe được, qua năm, cái này từ lúc trong lòng hơi động từ thất thần trạng thái khôi phục. Nàng quay đầu cùng Tống Ba Ba liếc mắt nhìn nhau, qua năm là cái cơ hội tốt. Thừa dịp lúc sau Tết chú ý một chút nhi tử, nhìn xem có hay không cái nào tài nguyên có thể đưa lên trợ công, cũng nhìn xem có hay không tiên tử không ngại nhi tử tuyệt dục. Tống Mụ Mụ mặt mày đưa tình, đối Tống Ba Ba ám chỉ. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ đã sớm tâm hữu linh tê. Tống mụ mụ lông mày vẩy một cái, là hắn biết Tống mụ mụ là có ý gì. Hắn đối Tống mụ mụ khẽ gật đầu, lần này qua năm, là một cơ hội. Đến lúc đó, cẩn thận quan sát Tống Thư Hàng hành động chi tiết, phân tích ra có thể đưa trợ công đối tượng, trợ lực một đợt. Vì nhi tử thao toái tâm, hai vợ chồng ăn ý gật đầu. Phu sướng phụ tuy, Tống Thư Hàng cũng bén nhạy ngắm nhìn phụ mẫu, thân là, trảm tam thi kiếp tiên. Hắn, bén nhảy cảm ứng được phụ mẫu sinh ra, tính toán hắn, ý nghĩ, đây chính là chân chính tiến vào, đại lão cấp, cánh cửa sau năng lực tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần có người đối với hắn sinh ra tính toán suy nghĩ, các đại lão liền sẽ mẫn duệ cảm ứng được. Một chút đỉnh tiêm đại lão, thậm chí chỉ cần có người tại chư thiên vạn giới bên trong sách đến hắn thánh hào, hắn đều sẽ ngay lập tức sinh ra cảm ứng, quả thực là đáng sợ. Thân là yếu, trường sinh giả cấp Tống Thư Hàng, bây giờ ở trên cảnh giới, cũng coi là cái cấp độ nhập môn đại lão, quay đầu phải chú ý một chút ba mẹ tiểu động tác xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bên cạnh Bạch Tiền Bối đưa tay trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ, tựa như là gõ cửa đồng dạng, mở ra thông hướng Văn Châu thành phố Bạch Kình lộ cổng không gian. Thông qua cổng không gian lúc sẽ có chút mất trọng lượng cảm giác, lão ba các ngươi bắt gấp ta. Tống Thư Hàng đối phụ mẫu nói. Một đoàn người lôi kéo hành lễ liền chuẩn vụ tiến vào cổng không gian. Bá Tống đạo hữu chờ một lát, lúc này, sau lưng vang lên một cái ôn hòa nặng nề thanh âm nam tử. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy vị kia đã từng tiễn hắn. Thiên đình lớn nhất nhà vệ sinh, mảnh vỡ đạo tử tiền bối hiện tại cái này nhà vệ sinh còn đang vì Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, linh thực nhóm, liên tục không ngừng chuyển vận tiên cấp kim khả lạp phì hạt. Đạo tử tiền bối lúc này trang phục không còn đồi phế, một thân nho trang hắn, lại đẹp trai lại có huynh trưởng uy nghiêm, cũng sư cũng huynh không sai được là Tống Thư Hàng ghen tị không đến họa phong. Đạo tử tiền bối, ngươi cũng tại a? Tống Thư Hàng mỉm cười đón lấy. Năm mới tức đến, các ngươi không định tại nho ra qua năm, cho nên ta sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Đạo tử tiến lên về sau, đầu tiên là móc ra một cái hồng bao đưa cho bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng hai tay tiếp nhận hồng bao thời điểm thật sâu cảm thấy nho ra cho hắn ấm áp. Đây không chỉ là một cái hồng bao, càng là ôn nhu. Coi như không phải dương lớn linh thạch nhưng tình nghĩa phân lượng nặng nề. Nhìn thấy kích động bá Tống đạo hữu, đạo tử cũng có chút nghi hoặc tiểu hồng bao vậy mà có thể để cho bá Tống vui vẻ như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lấy lễ phục người, hiệu quả tốt như vậy, cách trương.